Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nhân loại căn cứ ngay từ đầu chỉ là vì bảo hộ nhân loại. Làm nhân loại có thể có một cái an toàn địa phương sinh tồn mà thành lập. Ngay từ đầu nhân loại căn cứ chủ yếu địch nhân là tang thi. Sau lại tang thi hoàng ngang trời xuất thế, các tang thi cơ bản đều bị thu nạp tới rồi nghiệp thành. Dễ dàng sẽ không trở ra, kia lúc sau nhân loại địch nhân cũng từ tang thi biến thành. Ngày càng hung tàn thực vật biến dị cùng biến dị động vật. Nhân loại hoa gần mười mấy năm thời gian mới ở cái này cơ hồ bị thực vật biến dị cùng biến dị động. Vật bao trùm trên đất bằng tranh đoạt sinh tồn nơi, hơn nữa tiến vào tương đối ổn định phát triển trạng thái. Mà lúc này nhân loại đối với đời sau giáo dục cũng đề thượng nhật trình. Trường học giáo thụ cũng không hề chỉ là các loại văn hóa. Càng có rất nhiều như thế nào ở mặt thế sinh tồn đi xuống kỹ năng. Này đó kỹ năng đối phó tang thi, đối phó biến dị thú, đối phó thực vật biến dị là trọng trung chi trọng. Sau đó mỗi một nhân loại căn cứ đều có chuyên môn ngầm sân huấn luyện. Mỗi năm các căn cứ lớn đều sẽ cử hành dị năng giả đại bỉ. Xong rồi người thắng còn muốn tham gia các căn cứ lớn cộng đồng tổ chức luận võ sẽ. Toàn nhân loại chú mục thịnh hội cùng phong phú khen thưởng có thể thực tốt khích lệ sở hữu dị năng. Giả đối chính mình vũ lực giá trị cùng chiến đấu kỹ xảo theo đuổi. Mỗi cái căn cứ đều có như vậy một cái hàng năm mở ra căn cứ nội cấp bậc thi đấu xếp hạng. Mỗi năm vĩnh ngày tháng thứ nhất đem cử hành tứ giai trở lên các cấp cấp tích phân thi đấu xếp hạng. Một tháng sau mỗi cái cấp bậc trước 50 vị sẽ từ căn cứ tổ chức cùng nhau đi trước thượng một. Cái vĩnh ngày thương lượng tốt thành thị. Sau đó cử hành các căn cứ lớn cộng đồng tham dự các cấp cấp thi đấu xếp hạng. Thi đấu toàn bộ hành trình đều ở các căn cứ lớn truyền phát tin. Bất luận là vì danh, vẫn là vì lợi, hay là vì vinh quang, thi đấu xếp hạng đều là các căn cứ lớn trong danh sách dị năng giả coi trọng nhất sự tình. Cũng là các căn cứ lớn phi thường coi trọng sự tình. Cái này dị năng giả thi đấu xếp hạng có chút mặt thế trước các quốc gia cử hành quốc tế tính đại. Hội thể thao cảm giác, thần gia này đồng lứa sinh ra thời điểm đúng là thần gia tinh anh thiệt hại qua đi cực lực khôi. Phục ổn định thời điểm, cơ hồ sở hữu năng động người đều ở bên ngoài giao tranh. Các trưởng bối tuy rằng không có cách nào hảo hảo dạy dỗ bọn tiểu bối. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không màng. Liên tỷ như này đồng lứa thần gia người tuy rằng không có bị dạy dỗ văn võ song toàn. Nhưng là đấy đều là không tồi. Bọn họ cấp bậc tuy rằng đại đa số đều là dùng tinh hạch huy đi lên. Nhưng là bọn họ là dùng chân quý nhất tinh lọc dung dịch. Đều là thời trẻ đại thiếu phu nhân cùng thất thiếu phu nhân hai người lưu lại. Đó là dùng một chút liền ít đi một chút. Nhưng là thần gia vì hài tử cũng là một chút không keo kiệt toàn bộ dùng ở này đồng lứa nhân thân. Thượng, nơi nào giống hiện tại ai dám gặm tinh hạch, thuần túy chính là tìm chết, cho nên này đồng lứa thần gia người tuy rằng các loại oai. Nhưng ở đầu óc không có vấn đề lớn đồng thời, thân thể cũng là phi thường khỏe mạnh, so chi cùng đẳng cấp dị năng giả nhóm, bọn họ đấy càng tốt. Cho nên thần phàm ở cân nhắc một phen giáo dục đời sau ngầm sân huấn luyện cùng thi đấu xếp hạng. Đấu trường lúc sau, quyết đoán trước đêm trong 7 người 4 cái bất mãn tứ giai ném đi ngầm sân huấn luyện. Dư lại, lão nhị thần nhĩ bát giai lúc đầu, lão đại thần độ lục giai đỉnh, lão ngũ thần khởi ngũ giai đỉnh, này 3 cái bị thần phàm sách đi thi đấu xếp hạng đấu trường. Hơn nữa giả thiết thông quan tích phân. Nhưng thật ra quy định thời gian không có nhiều như vậy phân. Như vậy thần phàm liền tự mình thao luyện, ngầm sân huấn luyện bên kia cũng là đồng dạng, nếu quy định thời gian vượt không tiến ngũ giai ngạch cửa. Kia thần phàm liền tự mình ra tay, ngay từ đầu tất cả mọi người đều vì tạm thời không cần cùng đại ma vương mặt đối mặt cảm thấy may. Mán, nhưng là thực mau bọn họ liền không như vậy suy nghĩ. Đấu trường bên kia còn hảo một chút, đối thủ đều là dị năng giả, mặc kệ thế nào tốt xấu đi lên không khủng bố, chẳng sợ bởi vì không có kinh nghiệm uổng có cấp bậc thường thường bị cùng đẳng cấp đạp lên trên mặt đất, thậm chí bị người vượt cấp khiêu chiến, nhưng tốt xấu là người. Ngầm sân huấn luyện chính là bị chào hỏi qua, có thể dùng sức lăn lộn, ở hơn nữa đi vào 4 cái cấp bậc đều ở 3-4 cấp tả hữu. 3 cấp dưới tang thi virus đều là miễn dịch, cho nên không có gì cấu kỵ ngầm sân huấn luyện lập tức liền tặng 4-5 cái nhị cấp tang thi cho. Bọn hắn luyện lá gan, tức khắc và tiếng thét chói tai một mảnh, đáng thương làm tuổi còn nhỏ lại là duy nhất nam hài tử. Tiểu thất thần bân bị 3 cái tỉ tỉ túm đều không thể động đậy. 4 người trốn tang thi trốn đến mãn tràng tán loạn, xem đến thần phàm thiếu chút nữa không đem vòng bảo hộ bóp nát. Cuối cùng áp xuống tức giận xoay người rời khỏi, dù sao quy củ đã thuyết minh, nếu không đạt được yêu cầu hắn tự nhiên thân thủ tới thu thập. Thần bân, nhà bọn họ tỉ tỉ đều là khủng bố nữ cao âm. Trưởng bối đều là đại ma vương. Quả thực sống không còn gì luyến tiếc a. Duy nhất người thường thần tìm bị thần phàm ném ở căn cứ trưởng trong văn phòng đương linh vật. Vĩnh đêm thời điểm trừ bỏ căn cứ nội cư dân hàng ngày xung đột biến nhiều ở ngoài. So vĩnh ngày thời điểm sự tình thiếu đến nhiều. Trong căn cứ hàng ngày sự kiện vốn dĩ liền có thưởng phạt quy tắc ở. Chiếu chương làm việc là được. Mấy ngày nay thường cùng việc nhỏ đều từ phía dưới người làm. Yêu cầu căn cứ trưởng quyết sách nhưng là lại không chuyện khẩn cấp toàn bộ sau này áp. Quan trọng sự tình liền mỗi ngày buổi tối tinh giản sửa sang lại hào cấp thần nhĩ quyết sách. Sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Sở hữu sự tình an bài hảo thần phàm mới bắt đầu đánh giá phía trước hắn cùng Tư Duyệt cùng nhau từ. Rừng rậm tĩnh mặc ngõ tới 7 màu sao trời. Ba ba ý tứ là mụ mụ yêu cầu dựa 7 màu sao trời đạt được thân thể. Tư Hoàng biểu tình có chút kỳ lạ, hắn nhớ rõ mặt thế bắt đầu không mấy năm thời điểm ba ba mụ mụ có một ngày đột nhiên mất tích. Kết quả lại bám vào người ở một gốc cây 7 màu sao trời thượng. Còn ở hắn nghiệp thành ở không ít thời gian, sau lại càng là thông qua hắn tay đưa đến đại bá mẫu Lương Tuệ Đồng trong tay. Lại bị đại bá mẫu truyền tặng cho muội muội thần phàm Phamani muội muội dưỡng này cây 7 màu. Sao trời mười mấy năm, sau đó 7 màu sao trời nở hoa kết quả, duy nhị 2 viên trái cây mổ ra tới 2 cái trẻ con. Đây là ba ba mụ mụ lần đầu tiên cùng thiên đạo thế giới ý chí tranh đoạt thế giới này pháp tắc sau. Trở về, hiện tại đây là muốn lại đến một lần. Dưỡng 7 màu sao trời ta có kinh nghiệm mà đi, lần trước là nuôi lớn ba ba mụ mụ. Lần này chỉ có mụ mụ. Hơn nữa phỏng chừng ba ba chính mình sẽ dưỡng, đột nhiên cảm giác khẩu vị có chút trọng a. Nghĩ như vậy Tư Hoàng liền quay đầu đi xem Hoắc Tâm Nhu. Nếu lúc ấy hắn liền cùng hắn tâm tâm nhận thức, thì hắn có thể hay không nắm nàng tay cầm tay giáo thành một vị cường giả. Hắn không biết có hay không cái kia khả năng, bất quá hiện tại tựa hồ cũng không trợ mần ni cửu giai đến thập giai đó là thiên cùng địa khác biệt. 7 màu sao trời đã tỉ mỉ dưỡng đi lên, hiện tại vấn đề chính là Tư Duyệt khi nào tỉnh lại. Chỉ có nàng tỉnh lại khoang trò chơi cái nắp mới có thể mở ra. Trên tay nàng hồng dù lắc tay mới có thể bắt lấy tới. Trong trò chơi Tư Duyệt không biết bên ngoài mọi người nôn nóng chờ nàng tỉnh lại. Nàng chỉ biết là nàng lúc này tựa hồ chọc phải đại sự. Sự tình là cái dạng này, bởi vì Tư Duyệt bản thân nguyên nhân. Lại hoặc là còn có khác cái gì nguyên nhân, dù sao tang thi hoàng thất bên này người chơi càng ngày càng nhiều. Đã là phản quân bên kia 1.5 lần, lúc sau chiến đấu phản quân cơ bản đều là bị đè nặng đánh. Như vậy làm phản quân trận doanh người chơi chung không ít người lựa chọn phản bội trận doanh. Lại sau đó chính là phản quân càng thêm nhược thế, thật là một cái Tư Duyệt thích nghe ngóng tuần hoàn ác tính. Nhưng mà Tư Duyệt còn không có cao hứng xong liền nghe được phản quân bên kia có người chơi hoàn. Thành cái gì xử thi cấp nhiệm vụ, được đến một chương thật lớn triệu hoán trận, sau đó thú nhận tới một cái người thường thân cao nhân hình quái vật. Lại sau đó quái vật đơn thương độc mã tới công thành. Cái kia quái vật lực công kích cũng không lớn, nhưng là am hiểu tinh thần công kích, người chơi phần lớn sẽ bị vựng chu. Chỉ cần ở hắn kỹ năng trong phạm vi sở hữu kỹ năng đối hắn đều không có hiệu quả. N sao PC nhóm liền càng khoa trương, toàn bộ đều nằm xuống nằm mơ, liền tức thiên đều trúng chiêu. Sau đó liền có người chạy tới so đo luyện cấp điểm đào Tư Duyệt ra tới. Chờ mong Tư Duyệt lại lần nữa trình diễn vả mặt thần tích. Bất quá thực bất hạnh chính là Tư Duyệt vừa mới dẫm tiến hình người quái vật kỹ năng phạm vi. Trực tiếp hai mắt vừa lật ngã xuống trên mặt đất, Bưu Hãn Tang Thi công chúa đều nằm liệt giữa đường. Trong nháy mắt Tang Thi hoàng thất bên này người chơi đều hỗn loạn. Lúc này bọn họ những người này nên như thế nào hảo? Lại nói Tư Duyệt có ý thức thời điểm liền nghe được hơi mang chút quen thuộc khắc khẩu thanh. Chỉ là chờ đến nàng nghe rõ nói chuyện người thời điểm trong lòng liền có chút không thể tưởng tượng. Mở mắt ra Tư Duyệt đối thượng kia chương tồn tại trong trí nhớ. Sớm đã mơ hồ mặt, ngoặc kép, mụ mụ hai chữ Tư Duyệt kêu không ra khẩu. Không biết vì cái gì. A Cần Tình, ai, Lý mụ mụ thật dài mà thở dài một hơi. Ta và ngươi ba ba buổi tối liền phải ngồi xe lửa đi rồi. Ngươi nếu không vẫn là nghe ngươi nãi nãi đi. Chúng ta ở nông thôn nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư căn bản vô dụng. Tư Duyệt, không phải, là Lý Cần nghĩ tới. Hiện tại cái này cảnh tượng nhưng bất chính là năm đó nàng bắt được đại học thông chi thư thời điểm. Cảnh tượng, ba ba mụ mụ tự nhiên là cao hứng. Chỉ là đệ đệ thượng cao trung thiếu chút nữa phải bỏ tiền. Lại thêm nàng học phí liền có chút chứng chọi đá. Vì thế nãi nãi liền bất đồng ý nàng đi trường học. Nói là ở nông thôn một cái cao trung văn bằng liền rất có thể hù người. Khảo cái gì đại học, còn không bằng thừa dịp tuổi trẻ cân nhắc tìm nhân ra trước xem mắt. Lý Cần tự nhiên là không muốn, sau lại còn cùng người trong nhà xảo lên, kết quả chính là nàng đáp ứng sinh hoạt phí chính mình nghĩ cách. Đến nỗi học phí tốt nghiệp đại học sau cũng sẽ còn cấp trong nhà. Như vậy nãi nãi mới gật đầu làm nàng cầm sở hữu yêu cầu tài liệu đi ra ngoài. Làm công chuyện này nàng cũng coi như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cho nên nghỉ hè liền kiếm lời một ít, hơn nữa ngày thường nỗ lực cùng đồng học trường học trợ giúp. Nàng tuy rằng có chút gập ghềnh cũng thuận lợi bắt đầu thực tập. Ta sẽ chính mình chuẩn bị học phí cùng sinh hoạt phí, lúc này đây Lý Cẩn không có ở tức giận bất. Bình khắc khẩu, mà là bình tĩnh nói ra dự tính của nàng. Lý Cẩn không biết nàng có phải hay không có càng quan trọng người. Cho nên lại lần nữa gặp phải cái này cảnh tượng là như vậy bình tĩnh. Thậm chí ẩn ẩn có một loại giải thoát cảm giác. Đúng lúc này trước mặt cảnh tượng một đồi, nơi nào còn có đời trước ba ba mụ mụ đệ đệ nãi nãi. Đây là nàng quen thuộc vườn trường. Nàng đứng ở tiểu hồ biên trên cầu xa xa nhìn hồ trên bờ tay trong tay tản bộ một đôi nam nữ. Nam sinh là cách vách luật học hệ đại soái ca, hắn từng nay cấp Lý Cẩn làm quá tòa, còn ở nhà ăn giúp nàng phó quá một lần trước khi dùng cơm. Hắn là Lý Cẩn trong lòng một cái nho nhỏ bí mật, là thuộc về nữ hài tử đối với xuất sắc khác phái mông lung hào cả mani mà nam sinh dắt tay nữ. Hài tử kia là cách vách nghệ giáo đại mỹ nhân, bọn họ đứng chung một chỗ bộ dáng phi thường đẹp mắt. Hai người chậm rãi đi tới, nam sinh cao hứng mà cùng nàng chào hỏi, cho nàng giới thiệu hắn bạn gái. Lúc trước nàng nhớ rõ nàng lấy cớ cáo từ trở về ký túc xá. Sau đó khóc một hồi, còn bị một cái ký túc xá không quen nhìn nàng nữ đồng học tuyên dương đi ra ngoài. Nếu không phải ngày đó vừa vặn đại di mụ tới, nàng lấy cớ gì đau mới trốn chạy lại đau khóc. Phòng trừng rất dài một đoạn thời gian phải bị người cười cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cho nên nàng vì cái gì muốn xem này đó. Tác giả có lời muốn nói. Đuổi kịp, úc ra, hết chương.